mới 26 tuổi mà đã nổi tiếng ở nước ngoài rồi. Ế cái tuổi này không tệ nha. Trong bộ đội của chúng ta cũng có mấy người đàn ông tốt đang độc thân. Không biết là cậu ấy có nguyện ý để tôi mai mối hay không nữa. Lục Tranh tay cầm đũa dừng một chút. Cửu Dạ liếc mắt nhìn Lục Tranh một cái. Nghẹn cười nói. Lão Lưu này, lá gan của cậu cũng lớn thật đấy. Lão Lưu, làm sao, mai mối thì làm gì cần lá gan lớn. Tôi đây chẳng phải là vì nghĩ cho các anh em chúng ta sao. Cửu Dạ, đúng đúng đúng. Lão Lưu, này, người là cậu đưa đến. Nếu không thì cậu đi tìm hiểu hỏi thăm xem người ta có bạn trai hay bạn gái chưa. Cửu Dạ hắng giọng một cái. Việc này nhờ tôi làm gì? Cậu muốn biết vậy trực tiếp hỏi anh Lục không phải tốt sao? Lão Lưu sửng sốt một chút. Nhìn về phía Lục Tranh. Làm sao? Lục Tranh, cậu quen biết à? Ánh mắt Lục Tranh u tối. Ừ, Lão Lưu vui vẻ. Vậy thì quan hệ tốt nha. Cậu đi hỏi một chút. Cậu nhìn xem trong bộ đội chúng ta có nhiều người đàn ông độc thân như vậy. Quốc gia cũng không phân bổ được vợ. Dù sao cậu làm lãnh đạo cũng phải cân nhắc cho các cấp dưới chứ. Cậu nói đúng, Lão Lưu. Vậy, nhưng mà cái này không được. Để lần sau đi. Lão Lưu sửng sốt một chút. Sao thế? Sao lại không được? Nhiều người thích cậu ấy lắm. Lục Tranh để đũa xuống. Nhích lại gần. Ai? Lão Lưu. Hả? Lục Tranh bên miệng chứa ý cười. Nhìn kiểu gì cũng thấy vẻ âm u. Tôi hỏi có bao nhiêu người? Lão Lưu có chút lơ mơ. À thì Tiểu Đồng, Tiểu Cao, anh Diêu cũng hỏi tôi đấy. Lục Tranh thở dài, đứng dậy, tôi ăn xong rồi, đi trước đây. Lão Lưu, này này này, Lục Tranh rời đi. Lúc này Lão Lưu không hiểu là ra làm sao, mà người ở bên cạnh đột nhiên cười phá lên. Lão Lưu giật mình, khó hiểu quay đầu lại nhìn. Cậu làm gì vậy, cười cái gì? Cửu Dạ một tay chống đầu. Tôi, ha ha ha ha ha ha ha. Lão Lưu, Cửu Dạ cười không ngừng. Cuối cùng dừng lại vỗ vỗ bả vai Lão Lưu. Tôi nói này, có phải cậu đang đào hố cho đám anh Diêu hay không? Lão Lưu, sao tôi lại đào hố được? Tôi là vì tốt cho bọn họ thôi. Cửu Dạ, tốt cho bọn họ. Phốc, Lão Lưu, cậu biết chàng trai đó là ai không? Ai? Là ai? Cửu Dạ bất đắc dĩ mà lắc đầu. Chỉ bóng dáng Lục Tranh đã đi xa. Là vị hôn thê của cậu ấy. Lão Lưu, buổi sáng, sau khi chụp ảnh xong thầm thần đi về ký túc xá. Thời điểm đi ngang qua tòa nhà văn phòng vừa lúc nhìn thấy Lục Tranh bước xuống dưới. Thầm thần dừng lại, đi về phía anh. Đi đâu vậy? Có cuộc họp. À, Lục Tranh, buổi chiều chụp hình xong sẽ đi à? Dạ. Đến lúc đó sẽ đi. Đi đâu trước? Thẩm Thần nghĩ nghĩ nói. Cùng đồng nghiệp trở về công ty trước. Sau đó sẽ về nhà à? Được. Vậy lúc đó anh sẽ đến dưới lầu công ty chờ em. Thẩm Thần ngạc nhiên nói. Anh xong việc rồi à? Ừ, hôm nay có thể đi rồi. Bên cạnh người đến người đi. Lục Tranh cũng không nói nhiều. Hai người tùy ý nói mấy câu sau đó anh đi về một hướng khác. Thẩm Thần, sau khi Lục Tranh đi rồi Bạch Hoa mới từ bên cạnh đi ra. Cô ấy vỗ vỗ vai Thẩm Thần. Hai người nói chuyện gì vậy? Thẩm Thần nói, tình cờ gặp nhau. Sau đó, chào hỏi. À, cậu còn dám chào hỏi thủ trưởng của chúng tôi nữa cơ đấy. Nhiều tân binh nhìn thấy anh ấy đều sợ chết khiếp. Bạch Hoa cười nói, Thẩm Thần, thật à, đúng vậy. Cậu không cảm thấy anh ấy quá nghiêm túc sao? Có chút. Thẩm Thần nhìn thân ảnh Lục Tranh đã đi xa. Nhưng mà không sao, anh ấy cũng không phải là người đặc biệt thiếu tình người. Vậy à, kỳ thật tôi cũng cảm thấy như vậy. Bạch Hoa nói, mặc dù nghiêm túc, nhưng anh ấy rất tốt. Hơn nữa, rất có bản lĩnh. Mấy năm qua tôi cũng nghe người khác nói những chuyện trước đây của anh ấy. Bạch Hoa càng nói càng hăng. Cùng Thẩm Thần trên đường đi trở về ký túc xá. Cô ấy nói Lục Tranh là người như thế nào? Lợi hại ra sao? Đối với kẻ địch và tội phạm có bao nhiêu tàn nhẫn? Lúc cô ấy nói về anh,